Bà Nam Hậu và Trịnh Tụ nghe tin đó, đâm hoảng. Nam Hậu sai người nói với Trương Nghi: "Thiếp nghe nói tướng quân qua tấn, vừa may có được ngàn cân vàng đây, xin tặng bọ tả hữu của tướng quân để họ chi tiêu vào việc mua cỏ, lúa cho ngựa." Trịnh Tụ cũng tặng 500 cân vàng. Trương Nghi vào từ biệt vua Sở. Quan san cách trở, giao thông bất tiện, không biết bao giờ mới được tái ngộ. Xin đại vương cho tôi một chén rượu. Vua nói: "Được." Rồi bày rượu đãi Trương Nghi. Trương Nghi lại xin được gặp mặt Trịnh Tụ. Vừa thấy Trịnh Tụ, Trương Nghi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi vua Sở, cho rằng vì chưa gặp mặt Trịnh Tụ nên nói gái nước Tấn đẹp. Nay gặp được rồi, quả là Trịnh Tụ đẹp nhất trần đời, không gái nước nào sánh kịp. Vua Sở rất hài lòng. Lạm bàn. 1. Trương Nghi dựa vào tâm lý háo sắc, ưa nịnh bợ của Sở Hoài Vương và tâm lý ghen tuông của Trịnh Tụ để bịa chuyện bày kế, làm cho Hoài Vương và Trịnh Tụ tưởng thật. 2. Trương Nghi xoay tiền cả hai bên vua Sở và Trịnh Tụ thật khéo, bỡn cợt Sở Hoài Vương, nhưng vua Sở không giận, vì ai cũng muốn được người khen, người yêu của mình đẹp nhất thế gian. Xoay tiền Trịnh Tụ nhưng Trịnh Tụ chấp nhận vì mình muốn được khen và được sùng ái. 3. Xét về phương diện nào đó, Trương Nghi không phải là kẻ tốt lành. Đói ăn vụng túng làm liều, nhưng làm liều và lừa gạt như Trương Nghi cũng rất độc đáo. B. Thầy phù thủy giúp thầy lang. Đời Thanh, có thầy lang tên là Diệp Thiên Sĩ, tay nghề khá giỏi. Đạo đức không đến nỗi nào, nhưng con bênh vắng tanh trông thật thảm hại. Trong tình cảnh khốn khó, Diệp Thiên Sĩ nảy ra một kế, đến cầu cứu Trương Thiên Sư, vốn làm nghề phù thủy có tiếng tăm. Không biết hai người trao đổi những gì. Một hôm, trên phố đông, người ta thấy Trương Thiên Sư bước xuống kiệu, cung kính vái chào Diệp Thiên Sĩ. Mọi người rất ngạc nhiên hỏi Trương Thiên Sư. Trương trả lời: "Đó là vị thầy thuốc tài giỏi của trời sai xuống, cho nên ta phải xuống kiệu cung kính vái chào." Từ đó, một đồn 10, 10 đồn 100, con bệnh khắp nơi nườm nượp tìm đến thầy lang Diệp Thiên Sĩ để chữa bệnh. Lạm bàn. Diệp Thiên Sĩ dựa vào tiếng tăm của Trương Thiên Sư để kiếm sống. Trương Thiên Sư muốn cho Diệp Thiên Sĩ nổi tiếng bằng mẹo nhỏ biến không thành có. Người này dựng chuyện, ngụy tạo tâm bốc người kia để đánh vào tâm lý dễ tin của người đời. Trong đời sống hoặc trên thương trường, chuyện này không phải là hiếm. C. Quan công ăn nhầm mông ngựa. Ăn mông ngựa, ám chỉ người thích nịnh bợ. Dân gian lưu truyền câu chuyện hài hước thú vị. Một hôm, trời đang hội họp, quan công uy nghi đứng canh cửa. Đột nhiên, có một anh chàng xin vào chốn thiên đình. Quan công hỏi người ấy làm nghề gì và lên thiên đình để làm gì. Người ấy trả lời: "Chuyên bán mông ngựa và lên thiên đình để gạ bán cho các thiên binh thiên tướng." Vân vân. Quan công giận dữ cho rằng thiên đình không ai cần thứ đó. Ông dọa dẫm nếu không nhanh chóng cút xéo thì sẽ cho một nhát thanh long đào. Anh chàng bán mông ngựa nhỏ nhẹ: "Ngài là bậc thánh nhân, tất nhiên không thích món mông ngựa, nhưng chắc rằng sẽ có thiên binh thiên tướng thích. Ngài là người có lòng độ lượng, thương người. Tào Tháo là kẻ thù mà ngài còn tha chết ở Hoa Dung Lộ. Huống gì tôi chỉ là con sâu cái kiến, sao ngài không mở lòng cho tôi vào trong đó một phen?" Quan công thấy thế mùi lòng, bèn cho người bán mông ngựa vào cửa. Một lát, người ấy trở ra. Quan công hỏi: "Người có gạ bán được cho ai không?" Người kia đáp: "Trên cõi đời này tôi chỉ gạ được một người." Quan công tò mò hỏi: "Ai vậy?" Người kia nhỏ nhẹ đáp: "Thưa, người đó chính là ngài." Lúc đấy quan công hiểu ra, nhưng không làm gì được anh chàng bán mông ngựa. Lạm bàn. Rõ ràng nghề nịnh bợ, khéo bịa chuyện có thể lừa được cả bậc thánh và lọt qua cả cửa thiên đình. Kẻ khéo nịnh bợ có thể luồn lách qua nhiều cửa, thậm chí luồn thật sâu và leo lên cao. Kế thứ ba, nụ cười giấu đao kiếm, tiếu lý tàng đao. Tiếu lý tàng đao là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm. Theo cách nói thông thường thì bên ngoài nói cười, nhưng bên trong nham hiểm giết người không dao. Người sử dụng kế này bên ngoài đối xử tốt với đối phương, làm ra vẻ rộng lượng, tha thứ, nhưng bên trong âm mưu dùng nhân vật thứ ba hoặc lực lượng thứ ba khống chế, tiêu diệt đối phương. A. Chê vua hôi hám. Vua Sở có vị phu nhân tên Trịnh Tụ, vừa đẹp vừa khôn ngoan, được vua yêu quý. Vua Sở lại mới yêu một mỹ nhân khác. Trịnh Tụ bảo mỹ nhân ấy rằng: "Đại vương rất ghét người nào thở hơi vào mình, vậy khi hầu vua phải giữ ý bịt mũi lại." Mỹ nhân ấy làm theo lời Trịnh Tụ. Vua Sở hỏi Trịnh Tụ rằng: "Mỹ nhân hễ trông thấy quả nhân là bịt mũi lại là cớ làm sao?" Trịnh Tụ nói: đó là nó hiềm đại vương thân thể hôi hám, cho nên phải bịt mũi để không hít phải. Vua Sở giận quá, sai xẻo mũi mỹ nhân đi. Từ đó Trịnh Tụ lại càng được vua Sở yêu quý. Lạm bàn. 1. Trịnh Tụ che giấu sự ghen tức của mình thật khéo và áp dụng kế tiếu lý tàng đao thật tinh vi. Mưu kế bản chất là cây dao hai lưỡi, nếu được ứng dụng vào việc trừ gian diệt ác thì rất tốt. Nếu gặp bọn bảng môn tà đạo ứng dụng vào VF trả thù cá nhân thì rất nguy hiểm. 2. Kế tiếu lý tàng đao tương tự như kế mượn dao giết người được các nhà chính trị thời xưa áp dụng khá phổ biến. Thời Chiến Quốc, Phí Vô Cực mượn tay Nang Hòa giết Khước Uyển. Thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn tay Lưu Biểu giết Nễ Hành. Lý do Nễ Hành dám cởi chuồng chửi Tào Tháo. Tháo nén giận không rét vì sợ chốc lấy tiếng không chiêu hiền đãi sĩ, sợ thiên hạ chê không có lượng dung người. B. Danh sĩ thiên hạ cởi chuông đánh trống. Nễ Hành đến, lễ xong, Tháo không mời ngồi. Hành ngửa mặt lên trời than rằng: trời rộng thế này, sao không có một người nào? Tháo nói: thủ hạ ta vài mười người đều là anh hùng đời nay, sao bảo là không có người? Hành nói: xin cho biết. Tháo đáp: Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục có nhiều mưu trí. Dẫu có Tiêu Hà, Trần Bình ngày xưa vì tất đã bằng. Trương Liêu, Hứa Trừ, Lý Điền, Nhạc Tiến sức khỏe không ai địch nổi. Dù Sầm Bành, Mã Vũ ngày xưa chưa thấm vào đâu. Lã Kiền, Mãn Sủng làm tùng sự, Vu Cấm, Từ Hoàng làm tiên phong. Hạ Hầu Đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Tào Hồng là phúc tướng trên đời. Sao dám bảo là không có người? Hành cười đáp: ông lầm rồi. Những nhân vật ấy tôi biết cả. Tuân Úc nên sai đi viếng tang thăm bệnh, Tuân Du nên sai đi giữ mà coi mồ, Trình Dục nên cho đứng gác cửa ngõ, Quách Gia nên để Bình Phú ngâm thơ, Trương Liêu cho đi đánh trống khua chiêng, Hứa Trừ cho đi chăn trâu dắt ngựa, Nhác Tiến cho đi nhận thư đọc chiếu, Lã Kiền nên để mài dao đúc gươm, Mãn Sùng nên để uống rượu ăn dấm, Vu Cấm thì được việc khiêng ván đắp tường, Từ Hoàng thì giỏi về mổ lợn giết chó, Hạ Hầu Đôn thì gọi là tướng quân có đủ chân đủ tay, Tào Hồng thì gọi là thái thú vòi tiền, còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Tháo giận hỏi: mày có tài gì? Hành đáp: thiên văn, địa lý thứ gì không biết, tam giáo, cửu lưu không thứ gì không hiểu, trên có thể giúp nhà vua làm được bậc Nghiêu, Thuấn, dưới có thể sánh đạo đức với bậc Khổng, Nhàn. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Bấy giờ Trương Liêu đứng bên cạnh, tuốt gươm toan chém Nễ Hành, Tào Tháo nói: ta đang thiếu một cổ lại, người đánh trống, nay mai trong triều có việc yến hạ nên sai Hành Xung vào chức ấy. Hôm sau, Tháo mở yến tiệc trên sảnh đường thết các tân khách. Hành mặc áo cũ đi vào đánh ba hồi trống, theo khúc ngư dương, khúc nhạc bi thương, bi đát, âm điệu tiêu tao lắm, trầm bổng nhịp nhàng như tiếng thạch, những người ăn cảm thương chảy nước mắt. Tả Hữu quát rằng: sao không thay áo? Hành cởi tuột quần áo, khỏa thân đứng dậy, khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi. Tháo mắng: trên chỗ miếu đường sao được vô lễ? Hành nói: dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình hài của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đây. Tháo hỏi: mày thanh bạch thì ai dơ ai đục? Hành đáp: mày không biết người hiền. Người ngu là mắt đục, không học thi thư là mồm đục, không nghe lời chung là tay đục, không hiểu chuyện xưa nay là thân đục, không dung các chư hầu là bụng đục, thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Tao là danh sĩ thiên hạ, mày dùng làm cổ lại khác gì Dương Hóa khinh Đức Khổng Tử, Tăng Thương chê thầy Mạnh Tử. Mày muốn dựng nghiệp vương bá mà khinh người thế à? Bấy giờ Khổng Dung cũng ngồi ở đó, sợ Tháo giết Nễ Hành, khoan thai tiến lên nói: nay cho ngươi sang Kinh Châu, nếu dụ được Lưu Biểu quy hàng ta sẽ dùng ngươi vào chức công khanh. Nễ Hành đến Kinh Châu vào yết kiến Lưu Biểu, miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng. Biểu không bằng lòng, sai đến Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Có người hỏi Biểu rằng: Nễ Hành dám sức đùa cợt chúa công, sao chúa công không giết đi? Biểu nói: Nễ Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo, Tháo không giết sợ mất lòng thiên hạ, cho nên mới sai hắn đến đây có ý mượn tay ta giết hắn để cho ta mang tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai Hành đến gặp Hoàng Tổ, cho Tháo biết ta chẳng dại gì đâu. Hoàng Tổ và Nễ Hành cùng uống rượu, hai người đều say. Tổ hỏi Hành: người ở Hứa Đô có biết ai là người khá? Hành đáp: có bé nhớn là Khổng Văn Cử, thằng bé con là Dương Đức Tổ, ngoài hai đứa ấy không còn đứa nào nữa. Tổ hỏi: Như ta đây thì thế nào? Hành đáp: Người như tượng thần trong miếu tuy được người ta cúng tế nhưng chẳng thiêng liêng gì. Tổ giận nói: Mày bảo tao là tượng gỗ à? Rồi sai đem chém Nễ Hành. Khi Nễ Hành chết, Lưu Biểu thương hại sai mai táng trên bãi Anh Võ Lời Bàn của Tào Tháo và người đời sau. Tào Tháo nghe tin cười nói: Gươm lưỡi kẻ hù nho, mình lại giết mình. Người đời sau chê Hoàng Tổ bụng dại hẹp hòi và ngậm ngùi. Đến nay qua viếng châu Anh Võ chỉ thấy vô tình nước chảy xuôi. 47 quỷ kế gồm có: 1. Trong nhu có cương, trong cương có nhu. 2. Tuyệt đối bí mật. 3. Co để duỗi. 4. Trước đánh sau bật. 5. Lấy giả làm thật. 6. Ném đá hỏi đường. 7. Lấy tính chế động. 8. Giả nhưng không điên. 9. Người tài của Tấn Dùng ở sở. 10. Bí quyết hiến kế. 11. Tùy lòng ham muốn. 12. Làm cho đối phương nghi ngờ nhau. 13. Kẻ hở giữa hư và thực. 14. Sắc đẹp phụ nữ nguy hiểm như dao kiếm. 15. Biết trước thời thế. 16. Kín kẽ, chu đáo. 17. Biến không thành có. 18. Nụ cười giấu đao kiếm. 19. Không tiến thì thối. 20. Một mũi tên trúng 5 con. 21. Thiên mệnh ràng buộc. 22. Mưu kế không thể lường lơ. 23. Thẩm định thời cơ, đo lường thế lực. 24. Xuất đầu lộ diện. 25. Liệu địch như thần. 26. Quanh co, khuất lấp. 27. Không đánh mà thắng. 28. Không cự mà tuyệt. 29. Thả mồi sâu, câu cá lớn. 30. Kêu mưa gọi gió. 31. Lấy thắng chí. 32. Không ngại nói thẳng. 33. Nói mãi phải tin. 34. Chính không bằng kỳ. 35. Khống chế địch trước. 36. Mức độ thân sơ. 37. Xa bang giao, gần tiến đánh. 38. Giải mối nghi ngờ. 39. Đã quyết thì không nên thay đổi. 40. Quyết đoán then chốt. 41. Có thưởng có phạt. 42. Gương sang thường soi. 43. Trời, đất và người. 44. Giải cứu hiểm nghi. 45. Trước lễ sau bình. 46. Sự hưng suy qua lễ nhạc. 47. Chết để sau sống. Âm phủ kinh. Nhân tử Nguyễn Văn Thọ bình chú. Tựa Âm phủ kinh là một quyển sách rất nhỏ của đạo lão, tương truyền là do hoàng đế sinh năm 2697 mất năm 2597 viết, nhưng có nhiều học giả không công nhận như vậy. Trình Chính Thúc, Trình Di, Trình Y Xuyên sinh năm 1033 mất năm 1107 cho rằng sách này được viết vào thời Ân, sinh năm 1766 mất năm 1154, hay thời Chu, sinh năm 1122 mất năm 255. Chu Hy, Chu Nguyên Hối 1130 đến 1200 cho rằng Lý Thuyên, một đạo sĩ đời vua Đường Huyền Tông 713 đến 755 đã ngụy tạo ra. Chu Hy soạn Âm Phù Khảo Dị, Thiệu Khang Tiết 1011 đến 1077 cho rằng Âm Phù Kinh được viết ra vào đời Chiến Quốc. Đạo Tạng có bộ Âm Phù Kinh tập chú do 7 người chú: Y Doãn, Thái Công, Phạm Lãi, Quỷ Cốc Tử, Chư Cát Lượng, Trương Lương, Lý Thuyên. Trương Quả Lão, một vị trong Bát Tiên đời Đường, cũng có viết Âm Phủ Kinh và có dẫn Y Doãn, Thái Công, Chư Cát Lượng, Lý Thuyên. Lại có bản do 11 người chú: Thái Công, Phạm Lãi, Quỷ Cốc, Trương Lương, Chư Cát Lượng, Lý Thuần Phong, Lý Thuyên, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Dương Thị, Thách Đại Dương Nhân Sơn, một người rất giỏi về đạo Phật, chú Âm Phủ theo Phật. Lý Gia Du giỏi dịch giảng Âm Phủ theo dịch. Đơn Chân Nhân, Khấu Trương, Trương Quả Lão, Lý Thuyên là các đạo gia nên bình Âm Phủ theo lão. Trịnh Tiểu Nghệ Văn cho biết trước sau có 38 bộ Âm Phủ kinh biên soạn thành 51 quyển. Như vậy mỗi người chú Âm Phủ một cách, binh gia giải theo binh gia, đạo gia giải theo đạo gia, Phật gia giải theo Phật gia. Nhưng Âm Phủ kinh vẫn là Âm Phủ kinh. Xem Vô Tích Hoàng Nguyên Bính Tiên Thích, Âm Phủ kinh Chân Thuyên, tựa. Tại sao một quyển sách chỉ vẹn vẹn có 300-400 chữ mà được nhiều học giả mê thích như vậy? Thưa vì nó đưa ra một học thuyết quá hay, đó là hãy bắt chước trời mà hành sự thì muôn việc đều hay. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành tận hỷ. Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển viết: Thánh nhân quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, trưởng ốc thiên nhân ám hợp chi cơ, sử hành vi hợp hổ thiên đạo, bất vi tự nhiên, tắc trị quốc dưỡng sinh các đắc kỳ nghi. Thánh nhân xem trời, bắt chước trời hành sự. Nếu việc trời việc người ăn khớp với nhau, làm gì cũng hợp đạo trời, không làm gì sai trái với tự nhiên, thì trị nước hay tu thân đều tốt đẹp. Hoàng đế Âm Phủ Kinh, TR 332, Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển, Hồ Hoài Sâm: Xưa nay chỉ có ăn ở theo đúng cơ trời, thời trời là hay, là tốt mà ít ai nhận thấy. Chúng ta thấy ngày có mặt trời, đêm có mặt trăng, mà mặt trời thời hằng cửu, bất biến, mặt trăng thì tròn khuyết biến thiên. Mặt trời là thái cực, mặt trăng là âm dương, trăng có tròn có khuyết, con người có khi tốt có khi xấu. Nhưng lúc chung cuộc phải tiến tới viên mãn như trăng ngày rằm, như mặt trời chính ngọ. Chu kỳ mặt trăng gồm đủ 64 quẻ dịch mà chúng ta không thấy. Mỗi chớp mắt, mở mắt của chúng ta, mỗi một ngày một đêm, mỗi một tháng, mỗi một năm cũng gồm đủ 64 quẻ dịch. Như vậy rõ ràng là trời muốn chúng ta sống theo đúng tự nhiên thì mọi sự sẽ chu toàn. Ngay quẻ kiền đã dạy chúng ta phải bắt chước trời mà hành sự. Đại tượng quẻ kiền viết: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời cao mạnh mẽ xoay vần, nên người quân tử quyết tâm tự cường, không hề ngưng nghỉ triển dương. Câu thứ tư của Âm Phủ Kinh cũng hết sức hay: Thiên tính nhân giã, nhân tâm cơ giã, lập thiên chi đạo dĩ định nhân giã. Thiên tính là người, nhân tâm là máy, lập ra đạo trời để xác định xem con người tiến bộ đến đâu. Đọc Âm Phủ Kinh, tôi mới thấy rõ, con người chính là trời thiên tính nhân giã, còn con người chỉ là cái máy. Lập ra đạo trời, cho thấy đâu là đạo người rốt ráo. Đạo con người thật ra là đạo tự nhiên bất biến. Con người sinh ra không phải là để khổ đau, mà chính là để luôn luôn sung sướng. Con người sinh ra cốt là để nhìn thấy trong mình, ngoài mình, đâu đâu cũng là chân thiện mỹ. Con người hiện chưa được vậy là vì quá ích kỷ và con u mê rốt nát mà thôi. Gần cuối sách, Âm Phủ Kinh lại dạy bài học thứ ba: Thị cố quân tử chi tự nhiên chi đạo bất khả vi, nhân nhi chế chi. Cho nên người quân tử không thể đi sai đạo tự nhiên, chỉ có thể nhân đó biến chế mà thôi. Xưa, nay, người ta thường chống đối với tự nhiên, thích chinh phục thiên nhiên. Going against nature, conquering nature. Nhưng cũng có người cho rằng cần phải tìm hiểu tự nhiên. Hiểu tự nhiên là cứu rỗi mình, knowledge of nature, as a way of salvation, và chủ trương theo thiên nhiên, following the way of nature. Cũng có người chủ trương theo tự nhiên là chết, đi ngược tự nhiên mới được trường sinh. Thuận tắc tử, nghịch tắc tiên. Biến chế tự nhiên Âu Châu dịch là manipulation of nature. Tôi tuyệt đối chủ trương ta không thể sống ngược với thiên nhiên được, nhưng phải nương theo thiên nhiên mà sống. Nếu dạy người đi ngược chiều hướng này là làm hại người mà thôi. Cho nên tôi hoàn toàn chấp nhận lời trên của Âm Phủ Kinh. Câu thuận vi phàm, nghịch vi tiên trong các sách luyện đơn là cốt dạy con người đi sâu vào phía tâm linh, chứ đừng để tâm thần phát tán ra ngoại cảnh, nhất là khi về già. Nghịch đây không phải là đi ngược thiên nhiên. Chiều đi từ quẻ phục cho tới quẻ kiền thường được gọi là chiều nghịch. Chiều đi từ quẻ cấu cho tới quẻ khôn là chiều thuận. Thuận là thuận của phàm nhân, nghịch là thuận của thánh tiên. Âm Phủ Kinh chủ trương bắt chước trời mà hành sự, theo đúng cơ trời mà biến hóa, như vậy để cầu trường sinh, hay làm cho nước giàu dân mạnh, hay làm cho binh cường tướng mạnh để chiến thắng, tất cả đều là một nguyên tắc. Quan thiên chi đạo, chấp cơ đạt biến, dĩ cầu trường sinh, phú quốc an dân, cường binh chiến thắng. Âm Phủ Kinh là thánh nhân thể thiên dụng đạo chi cơ. Âm Phủ Kinh là sách thánh nhân thay trời dạy huyền cơ đạo lý. Thánh nhân dụng tâm hết sức thâm trầm, thấy được thiên tính bản nhân của mình, rồi theo đúng cơ vi, sống hợp nhất với lẽ tự nhiên. Nhìn vào lòng mình, theo đúng cơ vi trời đất, hiểu thế là hiểu rõ Âm Phủ Kinh. Thánh nhân dụng tâm thâm vi, tắc năng chiếu kiến tự nhiên chi tính. Chấp cơ biến thông tắc năng khế hợp tự nhiên chi lý. Chiếu chi dĩ tâm, khế chi dĩ cơ, nhi âm phủ chi nghĩa tận hỷ. Thần trời đất với thần trong ta là một, nên khi hoạt động thời in như thần, khi tĩnh lặng thì có đủ thần trong mình. Mình và thái không là một, mình với vạn hữu là bạn. Thể tính của mình và thể tính của trời đất không có gì khác biệt, thế gọi là đắc đạo. thiên địa chi thần giữ ngô chi thần đồng vu nhất thể, cố động giữ thần khế, tĩnh giữ thần cụ, giữ thái không vi nhân, giữ tạo vật giả vi hữu, thể tính vô thù, thị vị đắc đạo. Âm phủ kinh dạy ta lẽ thiên đạo và nhân tâm ám hợp với nhau, và muốn ta sống đúng theo trời. Thiên đạo nhân tâm ám hợp chi lý, dục nhân năng thuận thiên nhi động. Âm phủ kinh xưa nay chỉ có hơn 300 chữ hay hơn 400 chữ. Cộng thêm học thuyết lão là thanh tĩnh tự nhiên, thanh tâm quả dục, pha phách thêm dịch chuyện là thành thuyết thiên đạo, nhân sự khế hợp. Âm phủ kinh cho rằng thiên đạo và nhân đạo khế hợp với nhau. Và giải âm là âm, phù là phù hợp. Âm phủ kinh đề cao thuyết của Nho gia là tồn thiên lý, khử nhân dục, tu tâm, thành tính. Vạn vật hữu hình viết âm, vạn vật giai hữu tính mệnh viết phù, vạn vật giai hữu tự nhiên chi đạo viết kinh. Lại nói, âm phù nhị tự, thân tâm giã, tính tình giã, thủy hỏa giã, thần khí giã, diên hống giã, long hổ giã, động tĩnh giã, nái tu đơn chi căn bản, dưỡng đạo chi uyên nguyên. Tôi dịch âm phủ kinh vì thế một quyển sách nhỏ bé như vậy mà sao lại có nhiều danh nhân bình giải như thế. Tôi thấy những người như Lý Thuyên đời vua Đường Huyền Tông, ưa thích đạo từ nhỏ, mới đầu ông có được quyển Hoàng đế âm phủ kinh, ông đọc cả ngàn lần mà vẫn không hiểu được thâm ý. Theo truyền thuyết thì ông đã tới Ly Sơn và đã được một bà cụ dạy cho huyền nghĩa âm phủ, ông mới hiểu ý nghĩa âm phủ. Sau đó ông viết Hoàng đế âm phủ kinh sớ, 3 quyển Thái Bạch âm kinh, 10 quyển Ly Sơn lão mẫu truyền âm phủ huyền nghĩa, 1 quyển. Ông làm quan giữ chức Giang Lăng Tiết Độ Sứ Phó Ngự Sử Trung Thừa. Ông là người có mưu lược, sau đó vào Danh Sơn quy ẩn, phục khí, tịch cốc, thanh tâm tu đạo, không rõ chết ra sao. Ông còn viết thêm ít sách khác. Âm phủ kinh chỉ có hơn 300 chữ, lời của nó sâu nhiệm, ý nghĩa nó tinh vi. Nó sinh ra hỗn độn, phá vỡ hồng mông, diễn xuất những điều bí mật của tạo hóa, triển khai những điều bí ẩn của tính mệnh. Đó là một quyển chân kinh, dạy tu đạo hay nhất. Lục Long Mông đời Đường cho rằng Hoàng đế đã chép ra sách này. Trần Uyên đời Tống rằng Hoàng đế đã được Quảng Thanh Tử truyền cho. Chu Hy cũng cho rằng sách là do Hoàng đế viết. Thiệu Khang Tiết cho rằng sách được chép vào thời Chiến Quốc. Trình Y Xuyên cho rằng sách được chép vào thời Thương Mạt hoặc Chu Mạt. Mỗi người một ý. Tôi lý luận như sau. Thế gian đều cho là Hoàng đế đã viết ra sách này, và xưa nay đều gọi là âm phủ kinh. Như vậy là do Hoàng đế đã viết ra, đến đời Đường Ngu, Hạ Thương thì nó được truyền sâu rộng. Hoặc là Hoàng đế soạn tác, rồi sách được truyền miệng, các bậc thành chân tiên lữ mới viết thành sách đem ra truyền tụng. Điều đó cũng khó mà quyết định. Theo truyền thuyết thế gian thì sách là do Hoàng đế viết ra, điều đó cũng có thể lắm. Tuy nhiên sách này truyền thụ từ lâu và có nhiều chỗ sai ngoa, khổ nỗi không có bản nào là chính bản, chữ nghĩa lầm lẫn quá nhiều. Có người cho rằng Ly Sơn lão mỗ có 100 chữ giải thích kinh này. Thật là làm cho thánh đạo bị vấn loạn, y như người mù lại dắt người mù. Lại có người cho rằng sách này đã được Y Doãn, Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Trương Tử Phòng, Khổng Minh Chú. Thật là chuyện lừa bịp thiên hạ. Từ đó thấy mắt cá tưởng là chân châu, thấy nai tưởng ngựa, không còn biết được chân kinh diệu chỉ. Năm Càn Long thứ 44, tức là năm Kỷ Hợi 1779, tôi viết sách này ở Nam Đài, dùng tất cả các bản chú thích của chư gia, hiệu chính từng chữ, từng câu, thuật lại đại ý, tạo tả cứu chính, đả phá mọi cuồng ngôn loạn ngữ, các bậc cao minh có thể tự mình biện giải. Âm là ám, phù là hợp, kinh là thường hằng. Con người phải sống phù hợp với đại đạo, đó là chân lý hằng cửu. Nếu ta sống phù hợp thiên đạo, thì thiên nhân sẽ hợp nhất. Nhất động nhất tĩnh đều là thiên cơ, và con người chính là trời vậy. Âm phù có ba thiên, và ý nghĩa ba chữ âm phù kinh đều bàng bạc trong đó. Hoàng đế công tôn hiên viên chứ. Hoàng đế là vị vua kế vị thần nông, tên là Công Tôn, sinh ra ở Hiên Viên. Ông đã viết ra quyển sách này. Trương Quả Lão, Dương Văn Hội, Lý Thuyên đều nói là do Hoàng đế viết. 1. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận hỷ. Hãy bắt trước trời mà hành sự thì muôn việc đều hay. Đạo trời là vô vi, là chí trung, chí hòa. Đạo trời là vô thanh, vô xú, không tiếng không hơi. Cho nên chấp thiên chi hành là chủ tể tại ngã. Lưu Nhất Minh chú rằng, tính mệnh chi đạo là thiên đạo, mà thiên đạo là đạo âm dương. Thế nào là quan thiên? Quan thiên là cách vật trí chi, là biết trong mình có trời. Quan thiên là cực thâm nghiên cơ, là nghiên cứu tường tận cơ trời. Quan thiên là tâm chi thần hội, là được trời ứng hợp vào tâm. Quan thiên là biết hồi quang phản chiếu, là biết đi sâu vào lòng mình. Quan thiên là nhìn cho rõ ràng, không mảy may dối trá, tà ngụy. Thế nào là chấp thiên chi hành? Chấp thiên chi hành là chuyên tâm chí trí, là dồn hết tâm lực vào chuyện thực hành theo trời. Chấp thiên là làm theo đúng mực, không thái quá, không bất cập. Chấp thiên là dồn hết tâm lực vào chuyện bắt trước trời, chuyện theo trời. Chấp thiên là càng ngày càng tiến bộ. Chấp thiên là trước sau như một. Quan thiên chi đạo là đạo vô vi, là đốn ngộ, để liễu tính của mình, biết mình có tính trời. Chấp thiên đó là cái học hữu vi, cái học tiệm tu, cốt để liễu mệnh. Vừa biết quan, vừa biết chấp là biết dùng cái đạo âm dương, theo phép thế gian để siêu xuất thế gian, chu toàn tính mệnh song tu, sau đó quên cả tâm lẫn pháp, siêu xuất thiên địa vĩnh cửu trường tồn. Chỉ hai câu trên đã là thang trời giúp ta thành tiên thành Phật, đó chính là cái đạo của thánh hiền. Ngoài ra chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi. 2. Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương. Ngũ tặc là ngũ hành, là kim mộc thủy hỏa thổ. Trời dùng âm dương ngũ hành để sinh vạn vật, người nhân âm dương ngũ hành mà sinh trưởng. Nhưng khi ngũ hành đã xuống hậu thiên thì không còn hòa hợp mà lại sinh khắc lẫn nhau. Mộc coi kim là tặc hại, kim coi hỏa là tặc hại, hỏa coi thủy là tặc hại, thủy coi thổ là tặc hại, thổ coi mộc là tặc hại. Tuy nhiên ngũ hành cũng còn có điên đảo ngũ hành. Chiều này đạo lão gọi là nghịch thi tạo hóa, điên đảo ngũ hành. Ta thấy kim vốn khắc mộc, nhưng mộc nhờ kim mà trở thành khí cụ. Mộc vốn khắc thổ, nhưng thổ nhờ mộc mà sinh vinh. Thổ bản khắc thủy, nhưng thủy nhờ thổ mà không chảy lai láng. Thủy vốn khắc hỏa, nhưng hỏa nhờ thủy mà không bị khô táo. Hỏa vốn khắc kim, nhưng kim nhờ hỏa mà trở nên sáng láng. Hiểu được như vậy thì ngũ tặc sẽ thành ngũ bảo, và ngũ hành chỉ còn là nhất khí, sẽ hoàn nguyên phản bản. Hiểu vậy chẳng vinh xương hay sao? 3. Ngũ tặc tại tâm, thi hành ư thiên, vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Con người bẩm thụ khí ngũ hành trong thân, nhưng tâm mới chính là chủ của thân, thân chỉ là nhà ở của tâm, cho nên ngũ hành thật sự là ở nơi tâm. Mà tâm thì lại phân ra nhân tâm lòng người và đạo tâm lòng đạo, lòng trời. Nếu nhân tâm mà làm chủ, thì ngũ tặc sẽ phát ra thành ngũ vật là hỷ nộ ai lạc dục. Nếu đạo tâm mà làm chủ, thì ngũ tặc sẽ biến thành ngũ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nếu hiểu đầu đuôi ngũ hành là như vậy, thì sẽ để cho đạo tâm chỉ huy để mỗi ngày mỗi tiến mãi tới trời. Như vậy vũ trụ tuy lớn nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Vạn vật biến hóa cũng không ra ngoài thân ta. Chúng ta sẽ toàn thốc ngũ hành, hợp hòa tứ tượng, và chuyện liễu tính, liễu mệnh cũng không khó. Xem Lưu Nhất Minh, Âm Phủ Kinh. 4. Thiên tính nhân giả, nhân tâm cơ giả, lập thiên chi đạo dĩ định nhân giả. Thiên tính là người, nhân tâm là máy, lập ra đạo trời, để xác định xem con người tiến bộ đến đâu. Thiên tính là tính chân như, là chân tâm, là đạo tâm. Nó không hay, không biết, theo đúng luật trời, bất thức, bất tri, thuận đế chi tắc, nó chính là con người. Nhân tâm là khí chất chi tính, là tri thức chi tính. Nó chính là cơ tâm, vì nó mà con người có sinh, có tử. Thiên tính là bản thể con người, nhân tâm là mọi hiện tượng sinh lý, tâm lý nơi con người. Tính là thiên cơ, là thiên đạo. Nhân tâm là nhân cơ, là nhân đạo. Con người phải theo thiên cơ, nếu theo nhân cơ thì sẽ bị diệt vong. Cho nên thánh nhân quan thiên đạo, chấp thiên hành, trung lập bất ỷ, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông hệ tử thượng, chương 10, tiết 4. Tu chân tính hay thiên địa chi tính, biến hóa khí chất chi tính, theo thiên đạo để định nhân tâm, không để cho có một chút khách khí tồn tại trong lòng. Nhân tâm phải tiến tới hoàn thiện như sách đại học đã viết. 5. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định hĩ. Trời nổi sát cơ, sao rời vật đổi. Đất nổi sát cơ, rồng rắn hiện ra trên mặt đất. Người nổi sát cơ, đất trời điên đảo. Trời người hợp phát, vạn sự ổn định. Sát cơ là âm khí xúc tụ, sẽ làm tổn thương mọi sự. Chúng ta đê á chứng kiến các thiên tai, địa họa, các trận chiến tranh tàn khốc, và đã thấy chúng ta bị thương tổn ra sao. Tất cả những họa hại là do chúng ta đi ngược đạo trời. Nếu như trời người hợp pháp thì mọi sự sẽ hanh thông, khang thái. Theo đúng đường trời, Trung Dung gọi là trí trung hòa, thiên đi vị yên, vạn vật dục yên. Đoạn này sẽ dễ hiểu hơn nếu hiểu là phải có một cuộc sống hòa hài với thiên nhiên, một nếp sống an lạc trong một cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp, thanh tịnh và đầy thẩm mỹ và đạo vị. Tóm lại, chúng ta không được chống thiên nhiên, không được tự do khai thác các loài động vật, nghĩa là không được bắn giết thú rừng và muông chim bừa bãi, không được phá hoại các loài thực vật như phá rừng, đốn cây tùy tiện, vì giữa muôn loài vốn đã có một thế quân bằng. Người xưa vì thế săn bắn có mùa, đốn cây có lúc. 6. Tính hữu xảo chuyết, khả dĩ phục tàng. 7. Tính có khéo vụng, có thể giấu đi không dùng. Tính con người thì ai cũng thiện, nhưng con người thụ khí âm dương nên thành hình. Vì bẩm khí âm dương nên con người có thanh trọc. Bẩm được thanh khí là những người khéo, bẩm phải trọc khí là những người vụng. Xảo là những người có cơ mưu, chuyết là những người si bần. Xảo chuyết đều là khí chất chi tính, không phải là thiên địa chi tính. Nếu theo nhân tâm là theo khí chất chi tính, còn những bậc tu chân chi đạo là những người theo đạo tâm, theo thiên địa chi tính, dùng tiên thiên hóa hậu thiên, nên không cần dùng đến xảo chuyết. Lưu Nhất Minh, Chu Hy Chú: thánh nhân chi tâm giữ thiên địa tham đồng, chúng nhân không được vậy là vì có khéo có vụng. Biết giấu xảo chuyết thì chỉ còn thấy xảo. Vô Tích Hoàng Nguyên Bính: âm phủ kinh chân thuyền, âm phủ kinh phát ẩn chú, diệu trí vô trụ thì gọi là xảo, nghiệp thức tạp nhiễm thì gọi là chuyết. Xảo chuyết đều do tâm, còn tính con người là bản thể. Trí mà hiện thời nghiệp thức ẩn, thức mà sinh thì diệu trí tàng. Vô Tích Hoàng Nguyên Bính: âm phủ kinh chân thuyền. Tóm lại, tính là thiên đạo, là đạo tâm, nhân tâm là xảo chuyết. Muốn định thiên, lập nhân là phải theo tính trời mà quên đi tính người. 8. Cửu khiếu chi tà, tại hổ tam yếu, khả dĩ động tĩnh. Cửu khiếu, người có cửu khiếu, trên 7, dưới 2 mà có tà khí là do nơi 3 khiếu quan trọng, phải biết động tĩnh. Tà khí xâm nhập vào con người là do nơi thất khiếu. 3 khiếu quan trọng trong con người là mắt, tai, mồm. Tai nghe âm thanh thì tinh giao, mắt nhìn màu sắc thì thần chạy, mồm nói nhiều thì khí tán. Tinh khí thần mà đã bị thương thì toàn thân sẽ suy bại, tính mệnh rồi ra cũng sẽ táng vong. Nếu con người biết thu thị, phản thính, hy ngôn, bế khẩu, tùy chỉ hư vô, khiến cho nội niệm bất xuất, ngoại niệm bất nhập, tinh khí thần tam phẩm đại dược sẽ ngưng kết không tan. Các khiếu tùy ý động tĩnh là thiên cơ, không phải là nhân cơ. Như vậy thì tà khí làm sao mà không bị tiêu diệt? Lưu Nhất Minh. 9. Hỏa sinh ư mộc, hỏa phát tất khắc. Gian sinh ư quốc, thời động tất hội. Chi chi tu luyện vị chi thánh nhân. Hỏa là tà tâm, mộc là tính, gian là những gì âm ác, quốc là thân con người. Lửa mà cháy thì mộc sẽ bị tai hỏa. Thế là mộc khắc, tà sinh ư tâm, tà phát thì tâm bị hỏa và tính sẽ loạn. Trong nước mà có kẻ gian manh, gian manh quấy động thì nước sẽ bị diệt vong, tan rã. Cũng một lẽ, nếu âm tàng ư thân, âm mà thịnh thì thân vị suy bại, tính mệnh sẽ bị khuynh đảo. Nếu biết tiềm tâm tu luyện, quan thiên đạo, chấp thiên hành, biết hàng phục thân tâm, biết bảo vệ tính mệnh thì tính mệnh sẽ không bị hậu thiên ngũ hành câu chấp. Nếu không là thánh nhân thì ai làm được chuyện đó? Lưu Nhất Minh. Tóm lại, người tu luyện phải biết hàng phục vọng tâm, giữ gìn thiên tính, trung thiên. 10. Thiên sinh, thiên sát, đạo chi lý giả. Thiên đạo là âm dương, dương chủ sinh, âm chủ sát. Có âm thì phải có dương, có sinh thì phải có sát. Đó là lẽ trời. Cho nên xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm đông tàng. Thiên địa tuần hoàn, trung nhi phục thủy. Như vậy, nói đúng ra thì đất trời có hai bộ mặt, hằng và biến. Hằng là bất biến, biến là tuần hoàn, sinh sát. Biết vậy mới siêu xuất tuần hoàn được. 11. Thiên địa vạn vật chi đạo, vạn vật nhân chi đạo, nhân vạn vật chi đạo. Tam đạo ký nghi, tam tài ký an, cố viết thực kỳ thời bách hài lý, động kỳ cơ vạn hóa an. Trời là thủy tổ muôn vật, đất sinh ra muôn vật. Đã sinh ra muôn vật thì cũng có thể sát muôn vật, cho nên nói trời đất là đạo trích muôn vật. Có vạn vật nên cũng có con người. Con người thấy cảnh sinh tình, tư tình túng dục làm hao tán thần khí của mình. Nhỏ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, cho nên nói vạn vật là đạo trích của con người. Con người là vạn vật chi linh, vạn vật tuy ăn trộm được khí con người, nhưng con người ăn được tinh hoa vạn vật, con người mượn khí muôn vật mà sinh, cho nên con người là đạo trích của muôn vật. Ai cũng là đạo trích của ai, nên ai cũng thỏa mãn. Tam đạo ký nghi, cho nên thiên nhân hợp đức và tịnh hành, không phản bội nhau. Thế là tam tài ký yên. Tam tài đã yên, đạo khí thường tồn, cho nên vạn vật không khuất phục được ta, tạo hóa không câu chấp được ta. Cái bí nhiệm là làm gì cũng phải đúng thời, không trước, không sau, không đón, không đưa, không thái quá, không bất cập. Đại yếu là không làm hỏng thời, không làm sai máy. Cho nên nói, ăn phải thời, toàn thân chỉnh, máy chốt động, vạn hóa an. Thực kỳ thời là hấp thụ được tiên thiên chi khí. Động kỳ cơ là tùy cơ mà nữ chuyển được guồng máy sinh sát. Thực kỳ thời là làm tiêu ma dược hậu thiên chi khí, cho nên bách hài được toàn vẹn và con người không bị thương tổn. Động kỳ cơ là hồi phục được tiên thiên chi khí và vạn vật an, cho nên có thể sống lâu. Chữ thời, chữ cơ thật là khó giải. Đại khái thì thời là thiên thời, cơ là thiên cơ. Lưu Nhất Minh, Trung Dung Chú, Ngô Chi Tâm Chính, Thiên Địa Chi Tâm Diệt Chính, Ngô Chi Khí Thuận, Tắc Thiên Địa Chi Khí Diệt Thuận. Lê Quý Đôn bình luận về lẽ thiên nhân hợp nhất như sau. Tâm con người rất rộng lớn, trên thông với trời, giữa hiểu được quỷ thần, dưới quan sát được vạn vật. Giữ tâm mình cho chính trực, sẽ biết đạo lý sẽ biết được cơ vi của trời đất. Biết được cơ vi, sẽ có ứng dụng được, sẽ đạt quyền năng. Vận mệnh là do con người làm ra, chứ vận mệnh không chế ngự được con người, lẽ thiên nhân hợp nhất cũng không vượt quá lẽ này. Nhân tâm trí đại, thượng khả dĩ thông thiên, trung khả dĩ chắc quỷ thần, hạ khả dĩ sát vạn vật. Chính tâm nhi hậu năng chi đạo nhi hậu năng kiến cơ nhi hậu năng thành dụng nhi hậu năng đạt quyền. Vận mệnh do nhân chế, phi năng chế nhân, thiên nhân hợp nhất chi lý, bất quá ư thử. Âm phủ kinh khảo dị của Chu Hy Chú, thiên địa vạn vật chủ ư nhân, nhân năng thực thiên địa chi thời, tắc bách hải lý hỉ, động thiên địa chi cơ, tắc vạn vật an hỉ. Thời già, xuân thu tảo vãn giã, cơ giả sinh sát trường dưỡng giã, vô tích hoàng nguyên bính, âm phủ kinh chân thuyền. Bách hải lý, vạn vật an là chấp thiên chi hành, vô tích hoàng nguyên bính, âm phủ kinh chân thuyền. Tóm lại, nếu con người theo đúng thiên lý thì mỗi sự sẽ an vui, trị bình do đó mà sinh. 12. Nhân chi kỳ thần chi thần, bất chi bất thần chi sở dĩ thần. Xưa nay người ta thường coi chiêu chiêu linh linh chi thức thần là bản lai chi nguyên thần, cho nên trước không, chấp tướng, thiên kỳ, bách quái, đến già cũng không thành tựu được gì, thế rồi chết đi. Họ đâu có biết rằng biết thức thần thì chỉ là mới biết hậu thiên chi thần, chứ chưa biết tiên thiên chi thần. Nguyên thần ấy mới là cái thần hậu thiên chứ chưa phải là thần tiên thiên. Nó phi sắc, phi không, chí vô nhưng hàm chí hữu, chí hư nhưng hàm chí thật. Thảo nào mà con người chỉ biết có hậu thiên chi thần nên cam chịu luân chuyển. Chỉ có tiên thiên chi thần mới bảo trì được tính mệnh của ta. Thảo nào mà khi vạn vật ăn cắp khí lực ta thì ta đâu có biết. Lưu Nhất Minh. 13. Nhật nguyệt hữu số, đại tiểu hữu định, thánh công sinh yên, thần minh xuất yên. Kỳ đạo cơ giã, thiên hạ mạc năng kiến, mạc năng chi. Quân tử đắc chi cố cùng, tiểu nhân đắc chi, khinh mệnh. Tháng ngày có số, lớn nhỏ đã định, thánh công sinh và thần minh hiện. Ăn cắp là cơ vi, không nhìn thấy không trông thấy. Quân tử có được thì giữ lấy, tiểu nhân được thì liều thân. Con người ăn cắp được năng khí của thiên địa vạn vật, vì thiên địa vạn vật có định số. Còn thiên địa vạn vật không ăn cắp được năng khí của con người là vì đạo thánh nhân thì vô hình vô tượng. Mặt trời, mặt trăng tuy cao nhưng có độ số để suy già. Mặt trời đi một vòng trời mất một năm, sinh ra xuân hạ thu đông. Mặt trăng đi một vòng trời mất một tháng, có doanh hư, sóc vọng. Lớn là dương, nhỏ là âm. Dương cực thì sinh âm, âm cực thì sinh dương. Đại vãng thì tiểu lai, tiểu vãng thời đại lai. Cứ vậy tuần hoàn, nhất định như vậy. Thánh nhân do thế suy ra lẽ âm dương tiêu tức của trời đất, chỉ dụng công vào trong một giờ, lấy được khí hồng mông vị phán của trời đất làm đan mẫu, đoạt được số doanh hư của trời đất để lập mệnh cơ. Trước trời mà trời không trách, sau trời để theo trời. Thánh công do đó sinh, thần minh do đó hiện, cái công cái sáng ấy chính là đạo cơ vậy. Tuy là quỷ thần cũng không biết đâu mà suy đoán, như vậy thì người làm sao đoán được. Thiên hạ làm sao mà thấy, làm sao mà biết? Nhưng nếu thấy được, biết được cũng không sao trộm được. Thế mới là thánh, thế mới là thần, thế mới là đạo. Nếu không phải là trung thần, hiếu tử, đại hiền, đại đức thì không thể biết. Nếu không phải là liệt sĩ, trượng phu, coi vạn hữu là không, thì không thể nào thi hành cho có kết quả. Đó là đạo đức chân chính. Quân tử được ý, quên lời, đại trí như ngu, người khéo nhất lại có vẻ như vụng nhất. Nếu chưa đạt tới liễu tính liễu mệnh thì không dám tiết lộ bí quyết, cố cùng như kẻ ngu si. Đến như những kẻ tiểu nhân bạc phước, vừa mới hưởng được chút hương vị trên đời đã tự mãn, tự túc, không biết tự trọng, không có mà tưởng như có, hư không mà tưởng là đầy đặn. Thế là những hạng người chẳng những vô ích mà còn có hại cho xã hội. Âm phủ kinh phát ẩn chú, nhật nguyệt có số, đó là thời. Đại tiểu hữu định là phương, các huyền trong âm phủ kinh thập chân tập giải có lời tụng. Hiền nhân cùng lý hợp hư vô, đắc ngộ kiền khốn tạo hóa lô. Hạ sĩ chỉ tranh danh giữ lợi, giao nguyên khiêu trùng thị tiền đồ. Hiền nhân cùng lý hợp hư vô, hiểu được kiền khôn tạo hóa lô. Hạ sĩ chỉ tranh danh và lợi, rồi ra táng mạng ấy tiền đồ. Hoàng đế nói, tinh thần vào được cửa, bách hài sẽ phản côn, và kế ta sẽ không còn. Vô tích hoàng nguyên bính, âm phủ kinh chân thuyền. Hạ thiên 14. Cổ giả thiên thính, lung giả thiện thị. Tuyệt lệ nhất nguyên, dụng sư thập bội. Tam phản chú giả, dụng sư vạn bội. Người mù nghe giỏi, người đức thấy tinh. Quyền lợi một phần sẽ mạnh gấp trăm, ngày đêm tu luyện sẽ mạnh gấp vạn. Cho nên nhắm mắt nghe sẽ rõ hơn, bịt tai thấy sẽ rõ hơn. Thanh Tĩnh kinh viết, chúng sinh không biết chân đạo là vì có vọng tâm. Vì có vọng tâm nên khiến thần kinh sợ, thần kinh nên bám víu vật chất, bám víu vật chất nên nổi tham cầu, đã tham cầu nên sinh phiền não, phiền não vọng tưởng làm ưu khổ thân tâm, làm cho mình bị trầm luân khổ ải, không biết được chân đạo. Vọng tưởng tham cầu là nguồn lợi lộc. Nếu con người gạt bỏ được tham cầu thì vạn hữu thành không, tư lự sẽ giảm thiểu, cho nên ngồi vận công đạo dẫn sẽ thấy gia tăng công lực. Nếu như suốt ngày lo tồn thành khử vọng thì rốt cuộc sẽ tới được chỗ trí thiện vô ác. 15. Tâm sinh ư vật, tử ư vật, cơ tại mục. Trong con người tâm là chủ, mắt là cửa vào tâm. Tâm đây là bản lai chân tâm, không không, đống đống, vô ngã, vô tâm, vô vật, đồng thể với thái hư. Nó chính là đạo tâm, là tâm chân như của nhà Phật. Nó bất sinh bất diệt. Tâm mà có sinh có diệt là cái tâm thịt, là nhân tâm. Vật là vật dục, ta không thấy tâm, nhân vật nên nó hiện. Ta thấy vật nên thấy tâm, không có vật thì tâm không hiện. Cái tâm này vì vật mà có sinh tử, vật sinh thì nó sinh, vật tử thì nó tử. Con mắt là cửa của tâm, nó chiêu vời đảo trích vào. Mắt thấy gì, tâm liền hay biết. Cho nên mắt là động cơ làm cho tâm sống chết. Cho nên động cơ thật là ở nơi mắt. Nếu con người biết phản quan nội chiếu, thì ngoại vật sẽ hết đường vào, sẽ không còn làm ta sinh tử, thì sinh tử còn theo lối nào mà vào. Chu hy chú, tâm do vật mới thấy, thế là sinh ư vật, tâm vì trục vật mà chết, thế là tử ư vật. Tâm tiếp được vật là nhờ cửu khiếu, nhất là nhờ mắt. Vô tích hoàng nguyên bính, âm phủ kinh chân thuyền. 16. Thiên chi vô ân, nhi đại ân sinh. Tấn Lôi, Liệt Phong, Mạc Bất Xuẩn Nhiên. Chí lạc tính dư, chí tĩnh tính khiêm. Trời đối với vạn vật tưởng là vô ân, nhưng thực ra đã sinh ra vạn vật thực là đại ân vậy. Nhờ phong vũ, lôi đình nên vạn vật tự nhiên sinh xuất. Thế là chí lạc, thế là chí tĩnh. Tất cả đều vô tâm, tự nhiên. 17. Thiên chi chí tư, dụng chi chí công, cầm chi chế tại khí. Thiên đạo thời vô tượng, vô hình, coi muôn loài là một, cho nên chí tư. Bốn mùa vần xoay, làm cho vận vật nảy sinh, cho nên chí công. Chỉ dùng một khí mà cầm giữ, kiềm chế muôn vật, làm cho vạn vật từ nhất bản tán vạn thù, rồi lại từ vạn thù quy nhất bản. Nên thực ra không có gì là công, không có gì là tư, chỉ có một khí tuần hoàn mà thôi. 18. Sinh giả, tử chi căn. Tử giả, sinh chi căn. Ân sinh ư hại, hại sinh ư ân. Thiên đạo sinh vật, một khí thượng hạ. Thượng là dương, hạ là âm. Dương là sinh là ân, âm là tử, là hại. Đã có sinh, thời có tử. Đã có tử, ắt có sinh. cái nọ là gốc sinh cái kia. Có ân thời có hại thời có ân. Nếu con người biết tìm cái sống trong cái chết, thì sẽ được trường sinh bất tử. Nếu biết tìm cái ân trong cái hại, thì sẽ được cái ân và sẽ vô hại. Ra khỏi cái này mà vào cái kia, phải cho cẩn thận. Lưu Nhất Minh. 19. Ngu nhân dĩ thiên địa văn lý thánh, ngã dĩ thời vật văn lý triết. Ngu nhân không biết gì về sinh tử, ân hại. Đó là bí mật tạo hóa tuần hoàn. Thiên văn dạy ta tượng, địa lý dạy ta hình. Biết cái gì hiển lộ ra bên ngoài, cái gì thấy được, biết được, không phải là thánh. Cái gì vô hình, vô tượng của trời vật đó là cái mà thần hiển lộ bên trong. Nó không thể thấy, không thể biết, cái đó gọi là triết lý của trời đất. Cho nên vật có khi sinh có khi tử. Lúc đáng sinh thì sinh, lúc đáng tử thời tử. Sinh là ân, tử là hại. Tất cả là do thời vận, đều là do thiên đạo, thần đạo vận chuyển. Thiên địa thần đạo ấy không thể thấy, không thể biết, biết được nó là nhờ vật. Nhìn thấy vạn vật sinh tử có thời, thì thấy được cái minh triết của trời đất. 20. Nhân dĩ ngu ngu thánh nhân, ngã dĩ bất ngu ngu thánh nhân. Nhân dĩ kỳ kỳ thánh nhân, ngã dĩ bất kỳ kỳ thánh nhân. Người thường cho rằng thánh nhân là những người ngu, ta không nghĩ như vậy. Người thường cho rằng thánh nhân là những người kỳ dị, ta không nghĩ như vậy. Đạo tính mệnh bắt đầu từ hữu tác thì không ai biết. Khi nó tới vô vi thì người ta mới biết. Xưa nay chân thượng thánh nhân lúc tu hữu tác thì thường giấu bớt vẻ sáng, thường chuyết thông, hủy trí, thao quang, dưỡng hối, thái dược trong hư vô hoảng hốt cha minh chi hương, hành hỏa hầu trong vô thức vô chi chi địa, để hết tâm trí vào hư vô, để cho thần minh vận chuyển. Như vậy quỷ thần làm sao mà dò biết được? Người làm sao mà biết được? Cái bí quyết này ai mà biết được? Cho nên thường nhân không hiểu nổi thánh nhân. Thánh nhân như một nhà buôn lớn, khéo cất giấu hàng hóa, tưởng như không có, mà thực sự là có. Các ngài đâu phải là kẻ ngu. Khi đã tới giai đoạn vô vi, thì các ngài hòa quang, đồng trần, tích công luyện đức, cực vãng chi lai, thần thông quảng đại, trí tuệ vô biên. Cho nên có người cho rằng các ngài là những con người kỳ dị. Có biết đâu rằng các ngài chỉ đem cái chân thường để ứng vật, chứ chẳng có gì là kỳ dị. Các ngài là những bậc tham thiên địa chi hóa dục và có đức phối thiên địa. Lưu Nhất Minh. 21. Trầm thủy, nhập hòa, tự thủ diệt vong. Những tật xấu của con người như tham lam, keo kiệt, ân ái đó là những vực thẳm. Tửu sắc tài khí thì như là những lò lửa. Thường nhân không biết gì về thiên đạo, tạo hóa. Không biết gì cái học tính mệnh của thánh nhân lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, nên tự hại, dìm mình trong vực thẳm mà không biết, nhập vào lò lửa mà không hay. Thế là tự chuốc lấy diệt vong, còn trách ai được. 22. Tự nhiên chi đạo, tĩnh, cố thiên địa vạn vật sinh. Thiên địa chi đạo tầm, cố âm dương thắng, âm dương tương thôi nhi biến hóa thuận hí. Đại đạo vô hình, sinh thiên địa vạn vật, đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Vô hình, vô danh là đạo tự nhiên, trí tĩnh. Tĩnh là máy sinh ra động, tĩnh cực rồi động, và vạn vật từ đó mà sinh ra. Một sinh ra thiên địa, nên thiên đạo là đạo tự nhiên. Nên đạo thiên địa thấm nhuận từ từ, đó cũng là ý nghĩa của tự nhiên. Vì tầm nhuận tự nhiên, nên động không lìa tĩnh, tĩnh không lìa động. Một động một tĩnh lấy nhau làm căn cơ, cho nên âm dương thắng. Động là dương, tĩnh là âm. Cực rồi tĩnh, tĩnh cực rồi động, âm cực sinh dương. Dương cực sinh âm, âm dương đun đẩy lẫn nhau sinh ra tứ thời, làm cho vạn vật sinh thành, hoặc biến hoặc hóa, thuận theo tự nhiên, không có tâm ý gì trong đó. Cho nên tất cả là do tự nhiên chi đạo, vô hình vô danh, biến hóa vạn sự, nên biến hóa không bao giờ cùng. 23. Thánh nhân chi tự nhiên chi đạo bất khả vi, nhân nhi chế chi, trí tính chi đạo luật lịch sở bất năng khế, viên hữu kỳ khí, thị sinh vạn tượng, bát quái, giáp tý thần cơ, quỷ tàng, âm dương tương thắng chi thuật, chiêu chiêu hồ, tiến ư tượng hỷ. Thánh nhân là những người giữ thiên địa hợp kỳ đức, vì các ngài giữ thiên địa hợp kỳ đức, nên đi đúng đường lối trời đất. Chỉ nhân đó biến chế đôi chút, cho nên các ngài giữ thiên địa đồng đức. Thế nào là đạo tự nhiên? Thưa là đạo phi sắc, phi không, trí vô nhi hàm trí hữu, trí hư nhi hàm trí thực, hữu vô kiêm cai. Hư thực tịnh ứng, cho nên nói nó là vô thì nó là hư vô nhất khí, vô thanh vô xú. Nó là đạo, hết sức là tính cho nên số của luật lịch không thể khế hợp với nó được. luật lịch chỉ khế hợp được với hữu hình, không khế hợp được với vô hình, vì nó chí tĩnh nên vô hình vậy. Như vậy luật lịch làm sao khế hợp với nó được? Tín Lăng Sư nói, hữu vật tiên thiên địa, vô danh bản tịch liêu, chính là vì vậy. Nói nó là hữu, thì nó chính là khí dụ. Nói nó là kỳ khí, thần khí vậy. Thần khí thì diệu vạn vật, cho nên sum la vạn tượng, bát quái tương đãng, giáp tí tuần hoàn, thần thì thân cơ, quỷ thì khuất tàng, bao dung vạn sự. Tín Lăng Sư gọi thế là năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời đều là vì vậy. Tính đạo là vô danh thiên địa chi thủy, thần khí là hữu danh vạn vật chi mẫu. Lão Tử nói, vô dục dĩ quan kỳ diệu là quan kỳ thủy vậy. Hữu dục dĩ quan kỳ kiếu là quan kỳ mẫu. Không có hữu thì vô không thành, không có quan kiếu thì không có quan diệu. Quan diệu chi đạo là vạn vật giai không, vô tác, vô vi. Quan kiếu là âm dương biến hóa, hữu tu hữu chứng. Thánh nhân không đi ngược thiên nhiên chi đạo, chỉ nhân nhi chế chi mà thôi. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành là từ hậu thiên trở về tiên thiên, từ trong sát cơ đoạt lấy sinh cơ, điên đảo ngũ hành, nghịch thi tạo hóa, lấy âm dưỡng dương, lấy dương hóa âm, dương kiện, âm thuận, âm dương hỗn hợp, từ quan kiếu cho tới quan diệu, từ thần khí nhập vào trí tĩnh, từ miễn cưỡng đi vào tự nhiên, thế là hữu vô nhất trí, công lực vẹn toàn. Dùng thuật âm dương tương thắng để vượt lên trên sắc tượng, nên biết thuật này không phải thuật tầm thường. Xưa hoàng đế cưỡi rồng lên trời, Trương Cát hứa siêu phàm nhập thánh. Người xưa đem cả nhà cửa lên trời có 800, bay thẳng lên trời có tới 3000, đều nhờ đạo này mà thành. Âm phủ kinh chỉ có hơn 300 chữ, mỗi dòng đều là cam lô, mỗi chữ đều là châu ngọc, dạy ta con đường tính mệnh bất tử, dạy ta con đường tu chân của vạn thế. Thế là lộ hết thiên cơ, đan kinh tử thư dù ví dụ muôn vàn cũng chỉ là dạy âm dương tương thắng chi thuật. Người có trí thấy được kinh này, nên thành tâm đọc tụng, nên cầu sư học quyết, có thể sẽ đại giác, đại ngộ, hãy cố thực hành sẽ thấy ứng hợp với các lời sấm. Lưu Nhất Minh, thư mục âm phủ kinh. 1. Lưu Nhất Minh, âm phủ kinh chú. 2. Vô Tích Hoàng Nguyên Bính, âm phủ kinh chân thuyền. 3. Thái Công Đẳng chú, 17 người chú giải. 4. Thất Gia chú, 7 người chú. 5. Lý Thuyên chú. 6. Trương Quả chú. 7. Viên Thục chân chú. 8. Tiêu Chân Tể chú. 9. Hoàng Cư chân chú. 10. Trầm Á Phu chú. 11. Nhiệm Chiếu Nhất chú. 12. Kiển Xương Thìn chú. 13. Đỗ Quang Đình chú. 14. Lục Điển chú. 15. Lý Tịnh Âm Phủ Cơ. 16. Âm Phu Thái Vô Truyện. 17. Đướng Vi Hồng Âm Phủ Chính Nghĩa. 18. Lý Thuyên Diệu Nghĩa Ly Sơn Mẫu Truyện. 19. Trương Quả Âm Phủ Biện Mệnh Luận. 20. Huyền Giải Tiên Sinh Âm Phủ Huyền Đàm. 21. Đỗ Quang Đình Âm Phủ Kinh. 22. Cát Hồng Âm Phủ Thập Đức Kinh. 23. Viên Thục Chân Âm Phủ Kinh Sơ. 24. Thái Huyền Tử Âm Phủ Kinh Tụng. 25. Vô Vi Tử Âm Phủ Kinh. 26. Trương Bân Khanh Âm Phủ Sớ. 27. Trương Lỗ Âm Phủ Huyền Nghĩa. 28. Phí Trường Phòng Âm Phủ Đận Kinh. 29. Ly Sơn Mẫu Chú Âm Phủ Đơn Kinh. 30. Âm Phủ Kinh Tử. 31. Âm Phủ Ngũ Tạc Nghĩa. 32. Âm Phủ Tiểu Giải. 33. Âm Phủ Đơn Kinh Giải. Từ số 2 đến số 33 là theo Tống Cao Tự Tôn Tử trong sách Vô Tích Hoàng Nguyên Bính Âm Phủ Kinh Chân Thuyền. Âm phủ được Đường Quả Lão, Y Doãn, Thái Công Vọng, Chư Cát Lượng, Phạm Lãi, Quỷ Cốc Tử, Trương Lương, Lý Thiên Chú. Cũng có người cho sách này đã được 11 người chú giải thay vì 7 người như trên. Đó là Thái Công, Phạm Lãi, 525, 455, Quỷ Cốc Tử, Chư Cát Lượng, Lý Thuần Phong, 602 đến 670 đường, Lý Thuyên, Đời Đường Huyền Tông, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Dương Thịnh. ý nghĩa kinh sách Đạo Lão Âm Phủ Kinh khoảng 23 quyển khác nhau. Thánh nhân quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, trưởng ốc thiên nhân ám hợp chi cơ, sử hành vi hợp hổ thiên đạo, bất vi tự nhiên, tắc trị quốc dưỡng sinh các đắc kỳ nghi. Hoàng đế Âm Phủ Kinh, Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển, Hồ Hoài Sâm. Sách này được Đường Quả Lão, Y Doãn, Thái Công Vọng, Chư Cát Lượng, Phạm Lãi, Quỷ Cốc Tử, Trương Lương, Lý Thuyên v.v. chú. Cũng có người cho sách này đã được 11 người chú giải, thay vì 7 người như trên. Đó là Thái Công, Phạm Lãi, 525, 455, Quỷ Cốc Tử, Chư Cát Lượng, Lý Thuần Phong, 602-670 đường, Lý Thuyên đời Đường Huyền Tông, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Lý Thịnh, đều chủ trương quan thiên chi đạo, chấp cơ đạt biến, dĩ cầu trường sinh, phú quốc an dân, cường binh chiến thắng. Âm Phủ Kinh là thánh nhân thể thiên dụng đạo chi cơ, thánh nhân dụng tâm thâm vi, tác năng chiếu kiến tự nhiên chi tính, chấp cơ biến thông tác năng khế hợp tự nhiên chi lý. Chiếu chi dĩ tâm, khế chi dĩ cơ, nhi âm phủ chi nghĩa tận hỷ. Năm 332, thiên địa chi thần giữ ngô chi thần đồng vu nhất thể, cố động giữ thần khế, tĩnh giữ thần cụ, giữ thái không vi nhân, giữ tạo vật giả vi hữu, thể tính vô thù, thị vị đắc đạo. Thế là thiên đạo nhân tâm ám hợp chi lý, dục nhân năng thuận thiên nhi động. Năm 333, Âm Phủ Kinh xưa nay chỉ có 300 chữ hay 400 chữ. Năm 333, cộng thêm học thuyết lão là thanh tĩnh tự nhiên, thanh tâm quả dục, pha phách thêm dịch truyện là thành thuyết thiên đạo, nhân sự khế hợp. Năm 333, Âm Phủ Kinh cho rằng thiên đạo và nhân đạo khế hợp với nhau, và giải âm là ám, phù là phù hợp. Năm 333, đề cao thuyết của Nho Gia là tồn thiên lý, khử nhân dục, tu tâm, thành tính. Năm 334, vạn vật hữu hình viết âm, vạn vật gia hữu tính mệnh viết phù, vạn vật gia hữu tự nhiên chi đạo viết kinh. Lại nói, âm phù nhị tự, thân tâm giã, tính tình giã, thủy hỏa giã, thần khí giã, diên hống giã, long hổ giã, động tĩnh giã, nái tu đơn chi căn bản, dưỡng đạo chi uyên nguyên. Năm 334, thanh tĩnh kinh 10 kinh, chủ trương các bộ thanh tĩnh kinh là đề cao thanh tĩnh. Đó là học thuyết của Đỗ Quang Đình Đường Mạt, của Bạch Ngọc Thiềm Nam Tống, của Hầu Thiện Uyên Kim Nguyên, của Lý Đạo Thuần Nguyên Mạt Minh Sơ, Vương Đạo Uyên Nguyên Mạt Minh Sơ. Đại chỉ dĩ thanh tĩnh vi bản, khuyến nhân trừng tâm khiển dục, không vô thường tịch, nải trí tịch vô sở tịch, tác thể hợp vu đạo. Thanh giả nguyên thần giả, tĩnh giả khí giả, kinh tắc pháp giả, nhất tắc vi thánh nhân chi linh lộ, nhị tắc thần tiên chi thê đắng. Năm 335, bất chấp không vi không, bất chức hữu vi hữu. Năm 335, dung hợp đạo, thiền, dĩ trừng tâm, khiển dục, thanh tĩnh thường tịch vi tông chỉ. Năm 335, Thái Thượng Lão Quân thường thanh tĩnh kinh chú, Bạch Ngọc Thiềm. Năm 335, Thái Thượng Lão Quân thanh tĩnh tâm kinh dĩ thanh tĩnh vi tông, hấp thụ Phật giáo không tịch tư tưởng, dĩ minh đạo gia thanh tĩnh vô vi chi diệu. Nhận vi nhân tâm bất tĩnh, gia nhân kỳ dục khiên lùi, nhược vô kỳ dục, tắc tâm tự tĩnh nhi thần bất nhiễu, tắc thường thanh tĩnh, thường thanh tĩnh tắc năng thể hợp vu đạo. Năm 335, thanh tĩnh chi pháp, tẩy địch tâm cấu, sử nội ngoại giai tị, hoàn nguyên phản bản, phục ngã thái hư, đắc đạo tự nhiên, vĩnh vô lưu truyền. Năm 336, Thái Thượng Lão Quân nội thị kinh, vị nhân tâm bản lai thanh tĩnh, nhân nhiễm lục tình nhi nhập khổ hải, tâm nhược thanh tĩnh, tắc vạn hỏa bất sinh, cố tu đạo tức thoại tu tâm, kỳ yếu tại nội thị kỳ thân, trùng ký tâm giã, nội thị chi pháp, tiên tư vạn vật chi trung, nhân tối tôn quý, mạc vọng nhiễm chư trần, tái diệt luic thức, lục dục, hư tâm vô tâm, định tâm an tâm, tĩnh tâm chính tâm, thanh tâm tịnh tâm, tâm tĩnh thần định, dĩ trí vu loạn tưởng vô khởi, tà tâm bất xâm, chu thân cập vật, bế mục tư tầm, biểu lý hư tịch, thần đạo vi thâm. Năm 335, Thái Thượng Xích Văn Đống Cổ kinh chú, nhận tu chân dưỡng tính chi đạo, nhận vi vô động vô vi thi vạn vật chi bản, bất thị bất thính vi chúng diệu chi môn, dưỡng kỳ vô tượng, thủ kỳ vô thể, tắc khả trường sinh, tu đạo giả ương báo nguyên thủ nhất, thanh tĩnh vô vi, quy căn phục lệnh. Thái Thượng Xích Văn Đống Cổ chân kinh chú, chú văn viết, hướng bất động trung động, vô vi trung vi, nội vong hình thể, ngoại vong thanh sắc, dưỡng kỳ vô tượng, thủ kỳ vô thể, toàn kỳ bản chân, siêu xuất hư vô chi ngoại, thị vi tối thượng.